Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thứ 155 chương đánh chính là ngươi, ly khai Cẩm Tú Thành hậu, xe ngựa tăng nhanh tốc độ, bọn họ đã đi rồi gần 20 ngày đường, cách thành Lạc Dương đã không xa, tất cả mọi người chờ mong đến bọn họ đem sinh liên tục sống địa phương. Thật vui vẻ a, lại đi 5 ngày đã đến địa bàn của ta, còn là của mình hoa tốt, mặc dù, ta còn không biết trường cái dạng gì, đãn tốt xấu là của mình ra, sau này Hoàng Thành là nhà chồng, Thành Lạc Dương chính là nhà mẹ đẻ, Dạ Phi Nhi bài ngón tay út ở bày ra chính mình tài sản. Ngươi còn có một lớn nhất tài sản chưa nói, Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi híp. Còn có một lớn nhất sao? Nga, ngươi nói là thiên thượng nhân gian đi. Dạ Phi Nhi đột nhiên trước mắt sáng ngời. Kia đích thực là nàng cực lớn sản nghiệp. Ngô, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực. Hung hăng hôn nàng, thẳng đến nàng mau vô pháp hít thở. Mới buông nàng ra, vù vù hô, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Ta có nói lỗi sao? Dạ Phi Nhi thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn hồ đồ. Bản tọa chính là ngươi lớn nhất tài sản, chẳng lẽ không đúng sao? Mỗ nam lại bắt đầu ngạo kiều. Ngươi nếu như bắt lấy ngạo kiều ảnh đế, quả thực là sỉ nhục Hollywood. Dạ Phi Nhi khóe miệng một trường. Ân, mỗ nam Việt dựa vào càng gần, mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng hắn biết tiểu nha đầu tuyệt đối ở cười nhạo hắn. Ách, ta sai rồi, là ý nói, ngươi là đệ nhất, ở trong lòng ta ngươi vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất. Dạ Phi Nhi cảm thấy nàng càng lúc càng không có nhân quyền, nói thật cũng không được, ha ha, này còn không sai biệt là mơ siêu, mỗ nam hiểu ý cười. Coi như hài lòng, wow, bên ngoài phong cảnh đẹp quá a. Hảo nghĩ thúc ngựa lao nhanh, Dạ Phi Nhi mở cửa sổ xe. Vừa nhìn ven đường lục cỏ nhân nhân, hai hàng chọc trời cây to cao ngất đứng sừng sững, ánh nắng theo cây nha khâu chiếu xuống, ấm áp di nhân, nhượng chúng ta hồng trần làm bạn, sống giả dích nhiều thúc ngựa lao nhanh, cùng chung nhân thế phồn hoa đối rượu đương ca, hát ra vui sướng trong lòng rầm rầm rộ rộ, nắm chặt tuổi thanh xuân hoa a a a, a a a, a a a. À à à, đột nhiên linh hoạt kỳ ảo tiếng ca truyền tới. Phía sau ngũ cỗ xe ngựa lý cửa xe và cửa sổ xe đồng thời mở. Thân ra tới tất cả đều là đầu người. Không cần như vậy kinh ngạc, nhất định là chủ mẫu ở hát. Chỉ có chủ mẫu mới có thể hát ra dễ nghe như vậy ca. Thương Ưng và Phi Ảnh hai người đồng thời lên. Tiếng, hai người tuét miệng cười. Chủ mẫu, hát xong thôi. Nghe một điểm bất quá nghiện a. Hoa Lạc Thần ngồi ở mặt sau cùng trong xe ngựa, cổ vươn lão trường, xả giọng nói thét to, bên cạnh kỳ con ngựa chạy như bay mà qua, chạy ở phía trước nhất lập tức ngồi một thân màu vàng cẩm y nữ tử. Nghe thấy vừa tiếng ca, đuổi theo, nhìn thấy Hoa Lạc Thần hậu, mắt hạnh mãnh mở, hảo một tuấn tú nam nhân, bản tiểu thư tuyển định ngươi vi phu quân. Vừa hát chính là cái nào cô nương, bản tiểu thư thu nàng kiêu ngạo nha hoàn, nhượng của các ngươi chủ tử ra thấy bản tiểu thư đi. Hoàng y nữ tử trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hoa Lạc Thần. Ha ha, buồn cười đến cực điểm, ngươi tính thứ gì, khẩu khí thật lớn, bản công tử sợ ngươi vô phúc hưởng thụ. Hoa Lạc Thần khuôn mặt tuấn tú lập tức hắc trầm. Hảo một không biết sống chết nữ nhân. Ước, tính tình không nhỏ a. Có một tính, bản tiểu thư thích. Hoàng y nữ tử liễm diệm vui cười. Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Là kia quốc quý nhân? Dạ Phi Nhi một mình một người tới đến Hoàng y nữ tử bên cạnh. Nha, này lớn lên cũng không lỗi, Hoàng y nữ tử kinh ngạc. Nàng hôm nay là đụng vào rừng hoa đào sao? Nam nhân này một so với một tuấn tú. Ha ha. Tiểu thư vẫn không trả lời bản công tử vấn đề, Dạ Phi Nhi ngoài cười nhưng trong không cười. Theo trong hàm răng bài trừ nói đến, tiểu thư nhà ta là Bắc Vô Quốc Hoàng hậu Phương Sa thân thích. Thành Lạc Dương thành chủ Thiên Kim Ơ Siêu này thân phận đủ tôn quý đi. Đã tiểu thư nhà ta coi trọng vị công tử này, mong rằng vị công tử này có thể mau chóng báo cáo người nhà. Hảo cưới vợ tiểu thư nhà ta, đến thời gian vàng bạc châu báu đẳng của hồi môn, đủ lượng hạt các vị mát, vội vàng hãy xưng tên ra đi. Một cái khác tùy tùng nữ tử chẳng thèm ngó tới nhìn Dạ Phi Nhi. Ha ha ha, ngươi là bản công tử gặp được không cần nhất mặt nữ nhân. Chính là một thành chủ nữ nhi vậy mà như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Còn muốn tiếu nghĩ bản công tử, quả thực đang vũ nhục bản công tử, thật con mẹ nó tạng tử, Hoa Lạc Thần thân thể run lên. Không ngừng vỗ y phục, tượng ở run rẩy rác rưởi, làm càn, dám sỉ nhục bản tiểu thư, nhìn ngươi xe ngựa trang điểm, tối đa cũng chỉ là tiểu thế gia công tử, liền con ngựa kia còn tượng điểm dạng, bản tiểu thư thân phận tôn quý, phối ngươi đã dư giả. Lại vẫn không biết tốt xấu, hoàng y nữ tử khí sắc mặt khó coi. Dám không nhìn nàng tôn quý thân phận, còn nhục mạ nàng, muốn chết phải không? Dạ Phi Nhi và Dạ Mặc khóe miệng một trều, khó gặp hãn huyết bảo mã ở nữ nhân trong mắt chỉ là mới tượng dạng. Nhưng bọn họ kỵ mã thật không sao tích, lại là một bị làm hư nữ nhân. Cồn, bản công tử nhìn ngươi liếc mắt một cái đâu ngại tạng. Đột nhiên một đạo linh lực bay ra, trực tiếp đánh vào hoàng y nữ tử trên người, Hoa Lạc Thần nổi giận. Nàng lại bị một nữ nhân cấp vũ nhục, ngươi lại dám đánh bản tiểu thư. Nữ tử giận không lường được, đánh chính là ngươi, Hoa Lạc Thần không thèm mơ siêu. Hết chương.